映画か。ブルカンベイン。Cảm ơn các bạn đã Dạ con chào cả nhà. Trước khi vô học con mời cả nhà mình cùng đến lễ lễ Tam Bảo thì được cho cái mạng nó quay rồi. Dạ, em mời chị Thảo. Thảo vẫn tỉnh kinh rồi. Dạ, nhờ ai dẫn giùm hôm nay hơi hồn bên chỗ Thảo, ta xin nghe thôi ạ. Dạ, cảm Dạ, ơn em mời Thảo. chị tỉnh. Bên đây nó mạnh nó cũng Chị Tụng luôn nha cô giáo. dạ chị. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivate mi swakato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvaka sangho sangham namami putivacchara tại tán dương sammasambuddha matulang sa sa dhamma ganottamam avivadi ya phasi sang avi dhamma matha sangahang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học avi dhamma sangaha thắng pháp tập ý luận của ngài. Dạ con mời cô giáo mời cả lớp mình. Dạ, sa thứ chị. Dạ, cho con hỏi bữa mình học tới đâu rồi cái này? Cả nhà là nghe con nói rõ không? Mạng lúc nó quay. Dạ rõ. Bữa mình học tới tầm này. À, học hết rồi. Vậy rồi, vậy là mình học qua xóa sâu biệt cảnh là cái này vậy xóa sâu biệt cảnh. Rồi, sở hữu tầm. Nó nhắc lại ha. Sở hữu tầm Pali là quý tất cá, tức là được dịch tức theo từ Bali muốn là sự suy nghĩ ha. Có hai cái nghĩa là suy nghĩ suy tư trên đối tượng hoặc là đặt để tâm trên đối tượng. Rồi khi mà sở hữu tầm mà nó sở hữu tầm thông thường là chỉ để tâm lên đối tượng thôi, nhưng mà nếu tu tập phát triển thì nó sẽ là sự suy nghĩ suy tư trên đối tượng, nó sẽ là chánh tư duy cả nha, nó sẽ là chánh tư duy. Sở tầm này nó là sở biệt cảnh à, nên nó đi được 55 tâm, 44 tâm dục giới và 11 sơ thiền. Nó không có hợp được 10 ngũ song thức đó nha. 10 ngũ song thức đó, nó chỉ có 7 sổ biến hành thôi, nó không có từ tầm trở xuống, nó không có rồi. Tại vì nó làm mỗi cái nó làm có một phần sự thôi, như là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, nên nó không có cần hướng đến nha, vì nó là quả. Nó quả là phải nhận thôi. Khi tiếng, khi cái tiếng nó đến hay là cái mùi nó đến, nó do gió đẩy tới này nọ là mình nhận. Nó là cái pháp quả, nên là không cần phải có tầm tứ gì phán giải cần hỷ dục gì, nó không cần cái đó, nên là nó chỉ có 7 thôi. Cho nên sở tầm kho nó trừ 10 cái ngũ sinh thức ra thì hợp 55 tâm thôi, 44 tâm dục giới và 10 11 sơ thiền. Cho nên sở tầm mà nó hợp với 12 tâm bất thiện đó, nó chính là tà tầm. Nó hướng đến nó để tâm đến cái cảnh cảnh cảnh để làm cho nó bất thiện, hướng đến cái cảnh mà nó có cái sự mà không có hướng đến cái điều thiện, mình có cộng với cái tác ý rồi là không đúng phương pháp đó. Nên nó sẽ suy nghĩ gì dục sân hoặc là não hại, sẽ suy nghĩ về những điều thuộc bất thiện. Còn nó hợp những tâm thiện, nó sẽ suy nghĩ về ly dục xuất ly, nó suy nghĩ về không có não hại, nó suy nghĩ về không có sân hận. Khi mà nó được tu tập, nó sẽ trở thành chi thiền, đó là chi chi tầm. Nó sẽ có cái năng lực, nó sẽ có cái chức năng là nó diệt trừ hung trầm và thị miên. Và nó được phát triển cao, nó sẽ trở thành chánh tư duy trong bát chánh đạo. Thì lúc này nó tư duy về cái gì? Nó tư duy về đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt, để nó bắt niết bàn đó nha. Vậy rồi con nói sơ về cái tầm mình học rồi, giờ cái nhau mình qua học sở hữu tứ. Dạ chị chúc cho em sở hữu tứ quý cha rá. Tứ, tứ nó có ba nghĩa. Một là nó tư duy sâu vào trong đối tượng, hai là nó duy trì trên đối tượng, tư duy sâu vào trong đối tượng, không là nó duy trì trên đối tượng, kiềm vững đối tượng, là không có rờ đối tượng, duy trì đối tượng gì chứ, kiềm vững, duy trì trên đối tượng, hoặc là nó đi lanh quanh không có rờ đối tượng, đi lanh quanh không có rờ đối tượng. Cho nên các ngài ví dụ tầm giống như con ong nó bay đến cánh hoa, nhưng mà tứ là nó không còn bay tới, mà nó đậu cho nó vòng vòng hơn, nó xung quanh cái hoa đó thôi, áp sát cái hoa đó thôi. Như con ong vậy, nó bay tới, nó hướng đến, nó đặt đến là tầm. Còn con ong nó cứ bay vòng vòng, nó không đi chỗ khác nữa, là tứ rồi. Nó giữ là cái cảnh. Cho nên khi tứ mà cả nhà tứ thần thục tứ rồi đó, nó không có hoài nghi nữa. Cho nên khi mà tứ được phát triển lên tu tập, nó trở thành chi thiền là nó diệt gì, diệt hoài nghi. Do nó là gì, nó tư duy sâu vào đối tượng, hoặc là nó duy trì trên đối tượng, nó giữ đối tượng, nó không có rời đối tượng, thì lúc đó đối tượng đó với nó là nó rõ rồi, nên nó không còn hoài nghi nữa. Cho nên nó có cái năng lực nó áp chế hoài nghi là do tính chất của nó. Giống như mình tư duy về cái gì sâu, mình bám sát nó sâu, mình duy trì nó miết thì mình quen, mình rõ cái đối tượng nó không còn mập mờ nữa. nên là mình diệt được cái hoài nghi cái nha ha. Cái thắng giải, cái hoài nghi ở đây á, cái tứ mà trừ hoài nghi ra, con nói thêm cho rõ, tứ mà trừ cái hoài nghi đây là trừ hoài nghi trong trong thiền, tức là trừ hoài nghi trong pháp. Còn thắng giải là nó trừ cái hoài nghi trong cảnh thôi. Thắng giải không có trừ hoài nghi trong pháp được nha, phải có tứ nó mới trừ hoài nghi trong pháp được. Cả nhà nắm chỗ này cho con ha. Tứ chỉ trừ hoài nghi trong trong cảnh. Con xin lỗi, thắng giải sắp tới mình học nè, thắng giải thì nó chỉ trừ hoài nghi trong cái cảnh thôi. Còn mà cái nghi nghi trong pháp là do thắng, là do tâm sở tứ trừ. Nên tầm và tứ là hai cái tâm sở mà thường đi chung với nhau. Chỗ nào có tầm thì chỗ đó có tứ. Nhưng mà có những cái là có tứ mà không có tầm, đó là ở nhị thiền có tứ mà không có tầm. Nhưng mà lúc nào có tầm thì lúc đó sẽ có tứ. Cho nên sở hữu tứ nó hợp tới 66 tâm, nó cộng thêm 11 tâm nhị thiền nữa, nó là hợp 66 tâm cả nha. Tức là có tứ mà không tầm là ở trong trường hợp nhị thiền á. Do tầm nó hướng đến, nó đặt để nó hướng đến rồi. Cho nên khi mà cái vị đó mà thuần thục trong thiền thiền rồi đó thì tầm sẽ tự nhiên không còn, mình gọi là diệt á, nhưng mà không phải là diệt mà do thuần thục thì không không không cần tầm, gọi là không cần tầm tự nhiên tầm nó mất. Như mình chưa biết đường từ đây lên chùa Bồ Quang, mình còn biết mình tới đó mình còn suy nghĩ à quẹo trái nè quẹo phải nè, tới ngã tư này là phải quẹo trái, thì cái đó nó giống như là tầm, nhưng mà mình đã quen rồi, lúc đó mình tới tự động mình sẽ quẹo thì tự động tầm sẽ mất. Một người thuần thục trong trong trong trong thiền thì tứ là tư duy sâu mà không cần, mình gọi quan là mình diệt á, phải không? Nhưng mà thực chất là không phải diệt đâu, khi cả nhà thuần thục rồi tầm nó mất. Đó là trong cái chú phần chú giải. Rồi ghi giùm con tứ ý nghĩa của tứ, nói những cái yếu chính cho cả nhà ha. À, cho nên tứ thì nó cũng có sáu loại tùy theo cảnh, mà nó cũng có sáu tầm, cũng tùy theo theo cảnh đối tượng nó cũng có sáu, ví dụ như sắc tầm, thinh tầm, khí tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm, thì tứ nó cũng có sáu là sắc tứ, thinh tứ, khí tứ, vị tứ, xúc tứ và pháp tứ. Tứ phối hợp sáu sáu tâm thì không phối hợp 55 tâm, tầm phối hợp 55 tâm thì nó không có phối hợp 66 tâm. Để rồi ghi dùm con tứ ý nghĩa trạng thái là tư duy bám sát liên tục vào đối tượng. Trạng thái là tư duy bám sát liên tục vào đối tượng. Liên tục gắn chặt vào các đối tượng. Liên tục gắn chặt. Liên tục gắn chặt. Phận sự là liên tục gắn chặt với các pháp đồng sanh. Tức là nó làm cho tâm và tâm sở đều tập trung trên một cái đối tượng đó. Nó khiến cho tâm và tâm sở đều tập trung trên một đối tượng. Sự đang hiện có mặt là duy trì liên tục. Duy trì liên tục để biết đến cái đối tượng đó. Duy trì liên tục để biết đến cái đối tượng đó. Nên nó mới trừ được hoài nghi cả nhà ha. Nhưng gần là phải có đối tượng. Rồi qua cho con sở hữu thắng giải. Đi nhanh mấy cái này ha. Sở hữu thắng giải, A thí mục khá là sở hữu Lần thứ ba trong số biệt cảnh, biệt cảnh có 6, thứ ba và thắng giải. À, phía một khác. Rồi, thắng giải tức là sự quyết định. Quyết định chắc chắn. Yeah. Do nó là sự quyết định nên nó không có phối hợp được với hoài nghi. Rồi số thắng giải này nó cũng là một sở hữu biệt cảnh nên nó sẽ phối hợp. Số thắng giải phối hợp 110 tâm và không phối hợp 11 tâm. Xưa mình học có 20 ngũ trong thức và tâm siêu hoài nghi, nó phải trừ siêu hoài nghi, cho nên nó phối hợp với thiện và bất thiện đều được hết. Vậy thì khi mà số thắng giải nó phối hợp với bất thiện á, nó chính là quyết định sai. Khi mà mình tin vào một cái điều đó gì đó mà mình hay gọi là tin sai, mình hay gọi là mê tín, không phải à. Nó lúc mà mình quyết định mình tin cái điều đó, mình quyết định để mình tin cái việc đó thì nó là, mà việc đó là việc sai, giống như mình hay gọi là mê tín này nọ đó, thì nó không phải là của sở hữu tính. Tại sở hữu tính nó là chi pháp thiện, sở hữu tình hảo nó không bao giờ hợp với bất thiện đó, nên nó không có mê mà nó sẽ, thì cái việc đó chính là quyết định sai, nó chính là sở hữu thắng giải hợp vào bất thiện đó. Mình gọi nó là quyết định sai. Tại vì sở hữu tính nó cái, nó là đối tượng của nó phải là tam bảo hoặc là nghiệp và quả của nghiệp, và nó làm trong sạch lắm, nó làm trong sạch cái đối tượng và nó hiểu rõ cái đối tượng đó chứ nó không có mê. Nên cái việc mà mình nó quen thay thế gian thôi, nên cái nhạc nắm chi pháp cho con nó chính là mình quyết định sai, mà mình rút chi pháp nó chính là sở hữu thắng giải hợp vào tâm bất thiền á. Để mình tin một cái điều gì đó mà nó không có hợp với nghiệp quả của nghiệp, hoặc là mình tin một cái điều gì đó mà nó trái với chân lý, mình tin điều đó mình gọi là mê tín. Mà theo theo thế gian á, mình nói mê tín, nhưng mà mình học rồi thì mình nhớ chắc cái chi pháp nó là phải là sao thắng giải, nó là hợp với tâm bất thiện. Còn mình gọi á, nếu mình gọi nó chính là quyết định sai thôi. Mình quyết định cái điều đó, mình làm theo cái điều đó nên bị sai thôi. Giống như tưởng vậy, xưa con nói cả nhà, cái người mà có cái sự lão luyện, tưởng là tư duy ha, tư duy trên đối tượng, thì cái người mà có cái tưởng thuần thục, họ tư duy về một cái điều xấu bất thiện nào đó mà liên tục và nó thuần thục rồi, nó lão, gọi là lão luyện thuần thục trong cái việc suy tư về cái điều ác rồi, nên từ cái điều lão luyện đó thành ra nó có cái sự mà thông minh đó, mình hay gọi thở ngoài đời, nhưng mà nó không phải là sở hữu trí. Do nó lão luyện trong cái tư duy thôi, nên nó suy nghĩ ra đủ thứ cách để nó lừa gạt người khác, nó làm những cái cực kỳ tinh vi. Nhưng mà nó không phải là trí, nó không phải là sở hữu trí ha. Nó chỉ là sở hữu tư, con xin lỗi, nó là sở hữu tầm chứ, tầm với sở hữu tưởng. Đúng. Chứ nó không phải là sở hữu trí. Tại vì trí cũng vậy, trí là nó hiểu rõ cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, nó không có mê. Cái sự đang hiện có mặt của trí là nó không có mê trong đối tượng, mà nó không mê trong đối tượng thì nó rõ biết đối tượng này là xấu hay ác, thiện hay bất thiện, nên nó không có mê trong đó. Nhân sanh nó là phải khéo tác ý nữa, nhân sanh trí, cho nên là cái việc mà làm những điều xấu ác mà mình gào đời mình gọi là cực kỳ thông minh tinh vi, nó không phải là trí mà chỉ là cái sự lão luyện của tư duy thôi. Thì cái thằng thắng giải này cũng vậy, nếu mình mà mình quyết định sai thì nó chính là thắng giải hợp với bất thiện thôi, nó không phải là mê tín, nó không phải của sở hữu tính. Rồi ghi giùm em tứ ý nghĩa của sở hữu thắng giải, con nói là để cái nhà nắm hai cái mình học để mình biết đúng về pháp thôi. là cái nắm được cái tập tính của nó, là cái thắng giải họ bất thiện thì gọi là quyết định sai. Còn một cái người mà họ họ họ họ làm những cái việc mà tinh vi này nọ đó, nó không phải là trí ha. Rồi tứ ý nghĩa trạng thái là quyết định. Phận sự là không có lung lay. Sự đang hiện có mặt á, là chắc chắn, tức là quyết định chắc chắn. Rồi nhân cần là có pháp đáng tin cậy. Rồi qua sở hữu cần giùm con luôn. Tiếp theo là sở hữu cần. Quý ghê á. Sở hữu cần. Cần có nghĩa là sự tinh tấn, siêng năng, nỗ lực. Rồi. Tinh tấn, siêng năng, nỗ lực nó hỗ trợ cho tâm tâm sở lên tinh tấn trên cái đối tượng đó ha, nên nó sẽ đối lập với sự lười biếng giả dụ, đó là nó đối lập với gì, đối lập với hung trầm. Hung trầm rồi, còn nhớ cho con sở hữu cần học bao nhiêu tâm Phương, sở hữu cần học bao nhiêu tâm Phương, nói cho đỡ. Dạ, sở hữu cần hợp 105 tâm. Em lấy 5 tâm. Không hợp tâm Dạ, nào. trừ 15 tâm quả vô nhân với một tâm khai ngũ môn. Đúng rồi. Chúc kỹ giùm em ha. Sẽ thú em sở cần hợp 105 tâm, không phối hợp 15, không phối hợp 16 tâm. 15 tâm vô nhân và tâm khai ngũ môn. Rồi, vậy thì sáu cần này nó cũng hợp được với bất thiện cái anh, do nó là sáu biệt cảnh. Nó hợp được với thiện và bất thiện. Tức là sáu tự tha. Nó đi với ai thì nó trở thành cái người đó. Giúp bất thiện gọi là tà tinh tấn, tức là siêng năng làm các điều ác bất thiện, siêng năng sát sanh, siêng năng trộm cắp, tinh tấn trong những cái điều đó, nó lấy những cái việc đó. Có những người họ lấy cái việc đó làm nghề của họ đó nha ha, thì trộm cắp không cần mưu sinh, trộm cắp này nọ mà nó tinh tấn thức đêm thức hôm, cho nên nó là hợp với bất thiện, nó sẽ là tà tinh tấn, siêng năng làm các bất thiện pháp. Còn sáu cần hợp trong tâm thiện nghiệp thế gọi là tinh tấn nghiệp thế, siêng năng thực hiện các điều thiện, thí tinh tấn giữ giới tu thiền, đó là tinh tấn hiệp thế, gọi là mình gọi là cần hiệp thế. Nhưng mà khi được phát triển tu tập thì nó sẽ trở thành cần quyền, cần lực, tức là tấn quyền tấn lực, hoặc là tấn giác chi. Và khi nó được phát triển một cách cao độ, nó chính là chánh tinh tấn. Cả nhà nhớ nha, khi nó thành tính quyền tính lực tính giác chi á, là nó còn trong tu tập để nó thấy danh và sắc tâm tướng vô thường khổ vô ngã không, khi mà được gọi nó là chánh tinh tấn để nó bắt Niết bàn làm đối tượng, thì lúc này nó đối tượng của nó không còn danh sắc nữa, lúc này là nó bắt Niết bàn luôn. Cho nên sở hữu cần nó tinh tấn khi nó bắt Niết bàn làm đối tượng, nó hợp với bảy sở hữu còn lại của Bát Chánh Đạo, nó chính là chánh cần siêu thế. Rồi tinh tấn có bốn, Nhà còn nhớ không? Chị Vi đọc lại giùm em tin tấn câu 4. Nó gọn cũng được, nhà nói sao cả nhà hiểu được. Bốn cái mà mình hay nói tinh tấn gì? Là chị Trúc nói luôn giùm em đi chị Trúc, không thấy chị Vy chắc đi đâu rồi. Dạ yeah, cô giáo. Ừ, thiện pháp chưa sanh, sanh tấn có bốn, đó là thiện pháp chưa sanh thì cố gắng tinh tấn làm cho sanh khởi, thiện pháp đã sanh thì cố gắng làm cho phát triển, và bất thiện chưa sanh thì cố gắng làm cho không sanh khởi. Bất thiện đã sanh thì làm cho thiểu chấm dứt. À, xin lỗi chị, nhà nhớ đơn giản cho con thôi. Tinh tấn ngăn ác đoạn ác, tinh tấn là phát triển thiện làm cho thiện tăng trưởng, nó bốn cái đơn giản. Còn bốn cái đơn giản mà các vị hay nói nữa là thuận trừ tu bảo. Rồi ghi giùm em tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa của sáu cần, trạng thái là cố gắng, gắng sức. Phận sự. Cổ vũ. Động viên đến các pháp. Sự đang hiện có mặt là không có lui sụp. Nguyên nhân gần đó là có sự rúng động và lo lắng. Nguyên nhân gần là có sự rúng động và lo lắng. Rúng động á. À, chị Trúc bây giờ mà em rúng động. Rúng động gì con ơi? Con Sao giờ con chứ? không vậy rồi rúng động. Ừ, là rúng động bốn. Cái rúng động là gì? Là rúng động bốn đường khổ: khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết và khổ khổ khổ tử. Sanh già khổ, sanh già bệnh chết. Giống như bồ bồ giống như Bồ Tát của mình đó. Thấy rung động khi thấy bốn điều, nhưng mà Bồ Tát không có thấy khổ sanh đâu cả nhà nghe. Mình hay nói là Bồ Tát và bốn cũng thành, thấy sanh lão bệnh tử là mình nói quen cái này nè. Bồ Tát chỉ thấy có ba thôi, là già bệnh chết và cái thứ tư đó là cái tướng sa môn. Khổ sanh mình không thấy được đâu, tuy nói ở đây nó bốn đường này nhưng chứ mình chỉ có thấy già thôi, già bệnh chết. Tại vì cái phần xanh nó ở bên bên trong. Lúc đó mình ở bên trong mình chịu nổi cái khổ xanh đó. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, chú giải kinh Chuyển Pháp Luân đó, cái phần khổ xanh này ấy, do mình khi mình chui ra mình không nhớ. Có ba hạng người: nhập thai, xuất thai, hay xin lỗi, nhập thai, trú thai và xuất thai, thì biết đó là Bồ Tát chánh đẳng giác. Còn Bồ Tát thanh văn thì thanh văn và đại thanh văn với độc giác đó, là nhập thai trú thai thì biết, nhưng mà xuất thai không có biết. Còn thanh văn thường đó, tức là khi nhập vô để kiếp xa để sinh ra là làm bậc thánh cuối cùng đó. là nhập thai là biết thôi, chú không biết, sức không biết, còn phàm nhân mình là ba thờ đều không biết, tức là lúc mình nhập thai không biết, chú thai không biết, và sức sức thai tức là sanh ra không biết, cho nên là cái khổ sanh này mình không biết cả nha. Trong chú giải kinh Pháp Cú, ấy xin lỗi, chú giải kinh chuyển Pháp Luân, khi ngài nói về khổ thánh đế, ngài giải thích vì sanh nó khổ, ngài giải thích sanh khổ sao, đọc nghe nó cũng ghê lắm đó nha. Khi mà ở trong cái bụng mẹ là một sự tối tăm giống như địa ngục, địa ngục không gian vậy, tức là không có ánh sáng, mình không có thấy được gì, rồi mình luôn chịu những cái mà khi người mẹ mà ăn đầu nóng vô thì giống như là mình bị ở trong địa ngục lò than vậy đó. Còn khi người mẹ mà uống nước đồ mát, uống nước lạnh nước mát vô thì như mình đang ở trong cái địa ngục băng giá vậy. Rồi khi người mẹ lăn qua lăn lại vậy đó là mình cũng bị đảo lộn, tức là trong đó anh giải thích, và mình được ở gần cái những cái gì máu huyết, và gần cái gì gần phân đó cả nhà, nên là cái chỗ không có sạch sẽ gì hết, được gọi là khổ sanh. Mình luôn chịu những cái của người mẹ ăn mà suốt 9 tháng vậy đó. Ăn là bổ dưỡng cho mình ha, mình hút những cái đó, nhưng mình luôn bị lạnh và nóng, và cái khoảng đó cái da thịt ở trong đó nó mỏng, trong chú giải cho hết như là mình đang ở địa ngục của than hồng và băng băng tiết rồi. Cho nên khi rồi lúc mà mình ra đó, mình bị ép với hai cái xương chậu gì đó nên mình không có nhớ được, cho nên là phàm phu không có nhớ được cái khúc là mình ở trong bụng mẹ làm sao, khổ sanh là sao. Khổ sanh là cái sanh á, cái sanh này không phải là lúc lúc ra là khổ sanh, không phải, là ở trong bụng sanh ở đây á, là chi pháp chỗ này khổ sanh chỗ này là tục sanh, lúc tục sanh cả nhà mấy tháng, lúc cả nhà là giọt máu này nọ, rồi từ từ tượng hình lên 11 tháng bắt đầu cả nhà đủ đủ tứ chi, đầu tính đầu nữa là ngũ chi, ngũ chi phần là đầu hai tay hai chân là ngũ chi, thì lúc đó là bắt đầu 3 tháng, 3 tháng tượng hình đầy đủ á. Cho nên khoa học 3 tháng là có thể biết được mình là đi, mình hay hay đi khám thai 3 tháng để biết con trai con gái. Nhưng mà trong trong với cái trí tuệ Đức Thế Tôn mình nó chỉ cần 10 5 6 7 11. Với cái trí tuệ của Đức Thế Tôn nó ngay cái thời điểm tục sinh đó, là cả nhà nhớ ngay thời điểm tục sinh là nó có gì, thức tục sinh mà nó có thêm ba cái sắc, đó là sắc sắc ý vật, sắc thân và sắc tính, thì ngay tục sinh là đã phân biết được mình là tính nam hay là tính nữ rồi ha. Và mình phải trải qua khoảng 5 tầng, thứ năm là bắt đầu mình có 5 cái chi nhỏ nhỏ, 5 cái tầng, thứ tư là mình như cái quả trứng gà, nó cứng cứng là như quả trứng gà, là tầng thứ tư, tầng thứ năm bắt đầu nó mới mọc cái 5 chi, nó kéo dài tới tầng thứ 11, là khoa học của mình là 3 tháng, ở gần 3 tháng. Vậy đó là khổ sanh, khổ sanh là kéo dài từ đó cho tới lúc mình ra khỏi, đó là khổ sanh, chứ không phải là sanh, chữ sanh đây là lúc mình được sanh ra nha. Không có Đức Thế Tôn các vị chú giải thích cái phần kinh chuyển Pháp Luân về khổ sanh là nói trong cái trong bụng mẹ là mình phải chịu những cái gọi là, nếu theo đúng là giống như mình ở địa ngục vậy, địa ngục lạnh địa ngục nóng, như mẹ người mẹ uống nước đá hay là uống nước nóng, giống như mình phải uống nước nóng cho con tốt, nhưng không, nhưng mà mình sẽ chịu những cái điều đó ha, nên được gọi là khổ khổ sanh. Cái sanh ở đây là sanh ở trong bụng, tục sinh rồi ở trong bụng chứ không phải sanh ra mình, sanh ra ngoài là bắt đầu mình thấy lận nít nó này nó đủ thứ rồi ha, nên nó biết gì, bắt đầu nó có thể ăn uống đồ dơ, thậm chí có mấy nít nó không biết, nó cũng mấy đứa nít nhỏ nhỏ nó không biết, lúc nó còn trong tháng vậy ta nhà hãy, nó ỉa trên nó cái phần của nó trơn đi, mình chỉ nghĩ về hướng đó thôi, nhưng mà không phải, cái khổ sanh này ngài muốn nói là ở trong bụng mình chịu những cái cực hình, khi người mẹ ăn nóng uống đồ mát uống nước lạnh, rồi cái lo lắng là lo lắng về bốn đường khổ cái này ha, địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh và Atula. Rồi tám cái nguyên nhân mà làm cho sinh tinh tấn này, nó là nó phải có hợp với trí tuệ đó nha, thì nó mới suy nghĩ đến cái điều đó, nó phát sanh lên cái sự kinh cảm ở trong tâm, nó sợ hãi nên nó mới nên vị hành giả nó mới tinh tấn tu tập để mong thoát ra, và nó phải có trí. Cho nên sở hữu tinh tấn này là một cái căn nguyên, một cái căn căn bản cho mọi sự thành tựu. Nếu mình muốn có tài sản, mình cũng phải có sự tinh tấn nỗ lực trong việc kiếm tiền, việc làm chân chánh. Hoặc mình tu tập muốn chứng đắc chứng thiền thông đạo quả thì cũng cần phải có sự nỗ lực tinh tấn. Chúc mừng em ha. Nên đối với pháp hành cao thượng, pháp cao thượng thì mình phải cần nỗ lực rất là nhiều, nỗ lực tinh tấn chứng đắc thiền thông đạo quả, rồi là nỗ lực ngày đêm không mệt mỏi, luôn không lui sụp, không thoái chí gì thì mới đạt được những pháp cao thượng đó thôi. Chư tăng thì có sự tinh tấn hành đạo của chư tăng, cư sĩ thì có sự tinh tấn hành đạo của cư sĩ. Nói gì? Để rồi qua luôn giùm em, mình qua số hỏi luôn ha. Như tỳ khưu ở trong luật đó, để nào phải thường quán, là phải có sự tinh tấn thường quán. Thường quán gì? 10 cái pháp hành của sa môn và thể kết của sự quán tưởng thức bậc dũng. Khi dùng cái quán tưởng nếu không sẽ bị phạm, nhà tôi nhớ quán tưởng bậc dũng này nè, mấy cái mình hay đọc vào ngày thọ giới, quán tưởng quán thức bậc dũng. Tại nếu không quán thì mình có thể sẽ phạm vào cái luật, hoặc là mình gọi là Đức Thế Tôn nó có bốn hạng người vậy, mà nhận vật phẩm, nhận vật phẩm như người chủ, hoặc là như người thừa tự, hoặc là như người mắc nợ, hoặc trộm đó nha nhá. Nếu mà mình là vị chứng A-la-hán rồi thì mình nhận vật vật thực, tứ vật dụng, các món vật dụng của cư sĩ cúng dường thì mà thì mình xứng đáng, nên mình được gọi là như người chủ, mình không còn mắc nợ nữa. Mà mình đem lại cái lợi ích cho vị cư sĩ, nên mình nhận như một người chủ, mình cúng dường đến một vị thánh A-la-hán, mình nhận vật thực mà như người thừa tự, là chỉ cho cái vị đó là đã hành tựu ba bậc thánh, ba bậc thánh ngũ hành là từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, ba bậc thánh đó. Khi nhận vật thực tứ vật dụng của cư sĩ được gọi là thọ dụng như người thừa tự. Còn bị tỳ kheo mà khi thọ dụng các món vật dụng mà không có quán tưởng thì sẽ là thọ dụng như người mắc nợ. Còn bị tỳ kheo mà xuất gia pháp này mà không có giữ giới, không có tu tập gì hết, chỉ xuất gia vì miếng ăn thôi, cho nên thọ dụng những cái đồ ăn của tính thí, đó là thọ dụng như kẻ trộm, kẻ cướp vậy. Cho nên ngài dạy cái phần quán tứ vật dụng. Cho nên khi mà thọ bát quan trai đối với cư sĩ của mình đó, hạnh học tu tập của các ngài, nên mình cũng nên quán tưởng vật dụng đó. Cho nên trong khóa khóa thiền cả nhà thấy là sẽ có quán tưởng vật dụng. Cư sĩ thì đỡ hơn, do các đồ của mình, tứ vật dụng mình là do mình tự làm ra, mình kiếm tiền mình bằng đôi tay sức lực của mình, nên là mình không có phạm. Rồi qua dùng con sơ hữu hỷ bi tí sao sẽ hữu bi tí sở hỷ là sự thích thú hân hoan. Sự ưa thích, thích thú hân hoan. Nhớ hỷ ha. Hỷ này nó không phải là thọ hỷ cho cả nhà nhớ giùm con, nó chính là sở hỷ bi tí. Hoặc nói về uẩn thì nó thuộc hành uẩn chứ nó không phải là thọ uẩn nha. Dạ, nó là hành uẩn nó không phải là thọ uẩn, nên nó khác với lạc, hoặc nó khác với thọ hỷ. Nó không phải là thọ hỷ, không phải là thọ lạc không, mà nó là hành hỷ, nó là vi tý, nó không phải là xuất khá. Rồi cho nên nó sự ưa thích, phấn khích, thích thú, cho nên nói về cái hỷ với cái lạc là cái hỷ này nó năng động hơn lạc, lạc thì nó an tĩnh hơn. Cho nên lên cả nhà lên tới tứ thiền là cả nhà phải bỏ hỷ này. Cái tâm mà càng sâu vô tự nhiên hỷ này càng, nó sẽ bị mất. Rồi cái hỷ này nó cũng là được tu tập á, phát triển lên nó cũng là một thiền ha. Dạ nó áp chế được gì, nó áp chế được sân, và nó tu tập trong pháp quán, nó chính là hỷ giác chi. Cho nên sổ hỷ này nó phối hợp được 55 tâm. Ê, xin lỗi, như ta 51 chứ, sổ hỷ phối hợp 51 tâm. Hỷ này có 5 loại. Phần này mình học rồi con nói lại thôi ha. Biết là tiểu kháng hỷ. Học ở bên phần tâm rồi đúng không? Cái gì cả nhà là coi lại cái phần đó ha. Hỷ có 5 loại. Tức là hỷ tiểu kháng hỷ, tức là cái hỷ làm cho mình nổi da gà này nọ. Sát nó hỷ giống như là tia chớp thoáng qua thôi. Tiểu nó hỷ, sát nó hỷ. Thứ ba là hải triều hỷ, giống như là sóng đập vào bờ vậy đó. Thứ tư là khinh thân hỷ, tức là khi mà cái hỷ này khinh thân là nó nhẹ, nó làm cho cái mình có thể bay bay được lên trên ha, nó là mất trọng lượng như trên hư không. Mẹ bóp cái đó. Rồi cái cuối cùng là sung mãn hỷ, hỷ ngập tràn cơ thể luôn ha, thấm nhuần. Trong đó ví dụ giống như là cục bông gòn mà thấm thấm nước ướt hết, tràn hết cái bong bóng được thở đầy thì năm cái loại hỷ này người tu tập thì sẽ cảm nhận được. Còn khi mà cái nhập cái sung mãn hỷ sẽ được cảm nhận toàn bộ triệt để ở khi cả nhà đắc thì. Và ghi dùm con tứ ý nghĩa của sở hỷ. Trạng thái là sự ưa thích trọn vẹn. Phận sự là làm cho thân tâm sung sướng vui thích, thấm nhuần. Làm cho thân vui, thấm nhuần thân tâm. Sự đang hiện có mặt là hoan hỷ, phấn khởi. Nhưng gần là có ba uẩn còn lại. Ba uẩn còn lại nó chính là thọ, tưởng và thức. Tại hỷ này nó là hành nè cả nhà ha. Mình nhớ nha, bốn nhân uẩn không bao giờ tách rời. Cho nên khi nói ba uẩn còn lại thì mình phải xem cái chi pháp mình đang học đó là uẩn nào. Thì mình trừ ra. Sở hỷ nó thuộc hành uẩn cho nên nó chỉ còn ba uẩn còn lại, nó chính là thọ uẩn, tưởng uẩn và thức uẩn, để nó đủ bốn danh uẩn nó mới hoạt động được cả nhà. Rồi qua giùm con luôn sở hữu dục tranh đá. Dục vô hồi nó mình thấy rồi đúng không? Không thấy. Dục là muốn, mong muốn trong, muốn trong cảnh. nhớ nhớ dùm con chỗ này nha, nó chỉ là dục, đây chỉ là muốn thôi, nó chưa có phân biệt được là thiện hay bất thiện đâu, nó không, cho nên không phải lúc nào cái muốn là tham nha, không phải. Dục á, dục nó khác với tham nha, dục là khác, tham là khác. Khi nào dục nó kết hợp với bất thiện á thì nó mới trở thành dục tham, còn nếu nó hợp với thiện thì nó là pháp dục, nó cho nên là không phải lúc nào muốn cũng là tham, mà phải coi là muốn cái gì. Tại vì dục á, dục tham á là có tính chất là dính mắc, còn dục nó không có dính mắc, nó chỉ muốn trong cái cảnh đó thôi. Nên chú các vị giải thích giống như là dục á, giống như cái người bị bệnh á. Giống như người bị bệnh mà muốn tìm thuốc để chữa giúp bệnh, nhưng mà khi hết bệnh rồi thì không có uống thuốc nữa, không có muốn hưởng thụ cái điều uống thuốc đó nữa. Tức là nó muốn cái nó cần không. Khi một người bị bệnh thì muốn tìm thuốc để dứt trừ cái bệnh đó, hoặc là giống như cái vị thiện xảo bắn tên, họ bắn cái tên là cái tên bay đi thôi, chứ không phải nắm giữ là cái tên, nó khác. Còn thằng tham là luôn nắm giữ, dục nó không có nắm giữ, nên không phải muốn nào là cũng là tham. Mình phải định nghĩa đúng, muốn dục là muốn trong cảnh thôi. Nó muốn theo cái nhu cầu của nó, giống như là đói thì ăn, khát thì uống thì không. Còn thằng tham á là nó muốn muốn hưởng thụ, là nó phải ăn ngon, nó phải mặc đẹp, cái gì tham á là có tính chất nó dính mắc, cho nên nó muốn hưởng thụ. Hai hai hai hai cái phần đó cả nhà nắm giùm con nha. Cho nên khi mà tâm sử dụng nó đi với sự bất thiện, nó đi với tham á, thì mình hay gọi nó là tham dục, hoặc là dục dục cái, mình phát triển mạnh nó là dục dục cái. Cho nên ngài ví dụ cái tham dục hoặc là dục dục cái giống như nước, nước bị pha màu là vậy. Do cái lúc này sở dục nó đi với sở tham thì cái nó bị cái tâm sở tham này nó chi phối, lúc này bị chi phối thì lúc này nó trở thành dục tham, cho nên là nước bị pha màu, sở dục này nó bị tham chi phối. Rồi đây là cái những cái ví dụ để cả nhà nắm được cái phần dục với mình hay nói dục với tham, để mình không lộ cái thực tính của nó cả nhà ha. Cho nên do mà do sở dục này nó là sở tự tha, cho nên là nó đi với bất thiện cũng được, mà nó đi thiện cũng được. Rồi cho nên dục này nó có ba, chị chút đi dùm em, dục có ba. Tức là một là tham dục, hay mình hay gọi là phi pháp dục, tham dục hay là phi pháp dục. Rồi tức là sở hữu dục, nó hợp với 12 tâm bất thiện thì mình gọi nó là tham dục hoặc là phi pháp dục. Sở dục khi nó hợp với 12 tâm bất thiện thì sẽ gọi nó là tham dục hoặc là phi pháp dục. Rồi thứ hai là pháp dục. Pháp dục tức là sở dục nó sẽ hợp vào 21 tâm thiện thì gọi là pháp dục. Vậy thì sở dục nó hợp vào là 8 tâm đại thiện. Để nói gì, bố thí, những giới, cung kính, mục vụ, nghe pháp, thính pháp, thì hỷ hồi hướng. Nó không phải là tham ha. Nó là pháp dục. Hoặc nó hợp vào 5 tâm thiền sắc giới, 4 tâm thiền vô sắc giới, hoặc là nó hợp vào 4 hoặc là 20 tâm đạo. Nó là pháp dục. Muốn mong muốn gì cơ, mong muốn tu tập. Cho nên trong cái Tăng Chi đó, cái tôi nói là tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, tức là tất cả các pháp đây, tất cả các pháp thiện và bất thiện nó sanh khởi đều phải có ước muốn nó đi đầu. Mong muốn, cái sự mong muốn này nó sẽ hợp với Chetana để nó tạo tác ra cái hành động đó, ước muốn là điều đó. Khi nó ước muốn rồi, nó tác động đến sở hữu, tất cả các sở hữu, thì trong đó có sở hữu chủ chốt là sở hữu Chetana, nó sẽ hành động theo cái ước muốn đó cho mình. Giống như bây giờ con muốn, ngày mai cúng dường thì cái sở hữu Chetana bắt đầu san sẻ, nó là chủ, bắt đầu nó hành động theo cái ước muốn đó, nó tập hợp các sở hữu khác làm, bắt đầu suy nghĩ mua vật dụng gì, làm gì làm gì để nó thực hiện cái cuộc bố thí trai tăng ngày mai, hoặc là giờ con muốn học pháp đó, con muốn hành thiền đó, thì cái thằng Chetana nó sẽ hành động theo. Cho nên khi mà cái dục nảy sanh lên, nó tác động lên các sở hữu, trong đó có sở hữu Chetana, nhưng mà nó chỉ muốn vậy thôi. Muốn thực hành làm được cái điều đó thì phải Chetana, nên Chetana nó mới là chủ. Nhưng mà cả phải có cái sự ước muốn trước thì Chetana mới mới mới điều hành tất cả để nó hoạt động theo, điều hành trong các tâm sở tùy theo là muốn muốn thiện hay muốn bất thiện. Cho nên Chetana là cái sự mà chủ chốt, nhưng mà cái điều ước muốn nó là đi đầu. Cho nên tất cả các pháp dù là thiện hay bất thiện đều lấy dục làm căn bản, tất cả các pháp đều lấy dục làm căn bản, hoặc là lấy tác ý làm sanh khởi. Nhớ cái con hay nói cái thì cũng vậy, tất cả các pháp dù là thiện hay bất thiện phải có dục ước muốn cái đó, rồi sở hữu tư nó mới hành động theo, hành động theo ước muốn nó là thiện hay bất thiện. Muốn sát sanh nó sẽ hành động theo cái hướng đó, còn muốn hành thiện bố thí trì giới nó hành động theo hướng đó, có nghe không? Và thứ hai, cái hành động, cái lộ trình tâm nó đi trong những cái tâm tâm sở Chetana, khi nó hướng đến điều, nó theo cái ước muốn là điều thiện hay điều bất thiện, thì lúc này nó sẽ do cái gì cả nhà nhớ, do tác ý khéo nữa, tác ý khéo hay không tác ý khéo nữa. Nên nó hòa trộn, nó trở thành một cái tâm sở liên tục trong cái lộ trình tâm của mình. Mình đọc những cái mà các ngài giải thích lên những cái tiến trình lộ trình tâm, là nó không có một ông A hay bà B nào, chỉ là danh và sắc đang hoạt động thôi, diễn tả từng cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của từng tâm, tâm tâm với tâm sở nó làm ra. Rồi cái thứ ba ghi giùm cho con là tác dục. Tác dục tức là sở hữu dục. Sở hữu dục nó hợp vào tâm cho bậc thánh với tâm quả thì sẽ là 50 tâm quả, 52 tâm quả và 20 tâm di tác, là 72 tâm vô ký. Nhưng mà cái này đừng ghi vô ký, chú ghi ra giùm em là tác dục tức là sở dục hợp vào 52 tâm quả và 20 tâm di tác, được gọi là tác dục. Tức là theo theo theo theo cái các vị dịch dịch á, các vị sư dịch theo tới Hán Tạng, là tức là cái dục này nó chỉ làm thôi, thì tâm quả mà quả nó sanh lên thì nó làm theo cái nhiệm vụ của quả, và di tác là dành cho các bậc bậc thánh, hoặc là ba cái tâm di tác vô nhân là làm theo cái sự vận hành của pháp khai ý môn, khai ngũ môn, cái tâm ứng cúng sinh tý, sự vận hành của các pháp này nọ thôi. Còn các di tác của hữu nhân là đối với các bậc thánh, nên không còn thiện bất thiện nữa, nên là ngài làm, nên là không còn cái muốn nữa, và bậc thánh là không còn muốn nữa, nên là cái này không phải là pháp dục nữa, mà đối với các vị này sẽ là tác dục. Tâm sở dục này mà được tu tập phát triển tăng trưởng lớn mạnh thì nó chính là dục trưởng đó nha, dục trưởng trong tứ trưởng. Tứ trưởng là dục cần tâm thẳng, để nhớ nha. Cái dục trưởng này nếu mà nó hợp trong tâm bất thiện thì nghiệp bất thiện này nặng lắm, do cái dục nó làm trưởng cái sự muốn, muốn sát sanh, muốn trộm cắp, muốn tà dâm, muốn nói dối. Nếu mà nó làm trưởng cái dục này, cái sự muốn này lúc này nó làm trưởng thì cái nghiệp bất thiện này nó nặng. Thì ngược lại cũng vậy, nếu mà trong sự tu tập, trong sự bố thí, trong sự giữ giới, trong sự tu thiền, nếu mà mình có thể làm cho cái dục này của mình, cái sự mong muốn chứng thiền, mong muốn chứng đạo, mong muốn thoát sanh tử luân hồi, mà nó có cái dục này để làm trưởng á, thì lúc này cái điều thiện của mình cực kỳ là mạnh, cái năng lực thiện của mình nó mạnh lắm. Nhất là khi cái mục đích của mình hướng đến niết bàn, hoặc là thiền thông đạo quả, tức là bố thí trì giới gì đó, mà phải có dục làm trưởng ha. Trên nó ở trưởng, nó làm trưởng ở bất thiện thì cái nghiệp nó nặng, nó làm trưởng ở thiện thì việc thiện này được gọi là việc thiện có năng lực mạnh. Cho nên mình còn làm phu là mình sẽ còn cái sự mong muốn của pháp dục, mình không có thoát ra được đâu, mình không, mình phải A-la-hán mình mới hết cái muốn này nghe. Cho nên Đức Thế Tôn tùy ở một còn cái phàm phu của ngài sẽ dạy khác, còn bậc thánh a la hán tự động hết, tại phiền não vô minh tham ái gì không còn cái sự ước muốn gì nữa, cho nên được là tác dụng. Còn cư sĩ của mình là chỉ có hai cái, đó là pháp dục và phi pháp dục hoặc là tham dục thôi. Nên Đức Thế Tôn mà dạy nếu mà làm điều thiện hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn là dục đó. Hãy ước muốn cái điều thiện đó. Tại vì sao, là thiện nó sẽ chứa cái an lạc cho mình, mà cái sự an lạc này, an lạc cõi người nó, cõi trời nè, an lạc ở cõi chư thiên phạm thiên, hoặc là an lạc tối thượng, nó là niết bàn. Ước muốn cái điều thiện, thiện có mấy cái nha, thiện có bốn: thiện nhục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, mà thiện siêu thế. Nên ngài dạy, Đức Thế Tôn dạy mình ước muốn bốn cái thiện thiện đó. Trước tiên là ước muốn cái điều thiện nhục giới là bố thí trì giới cung kính phục vụ tu tiến chứ. Rồi sau đó hãy ước muốn tới thiện gì, thiện sắc giới vô sắc giới, tức là chứng sơ thiền đến ngũ thiền, không vô biên xứ tức vô biên xứ, hoặc là thiện siêu thế là thuộc tâm đạo. Những cái thiện này mà mình được phát triển mạnh đó, nó có năng lực, nó sẽ áp chế, nó ngăn chặn cái bất thiện đi cái hơn. Cả nhà nhớ nha, cả nhà tu tập phải có ước muốn đi. Dạ, phải có ước muốn, nó không phải là tham. Tại vì không có ước muốn là cái người gọi là không có mục đích, không có mục đích đó. Thì những phước thiện mình làm á, nó sẽ trổ quả theo tự nhiên của nó. Giống như mình không có hướng nó đến một điều đó, thì cái nó sẽ tự trổ quả theo cái pháp tự nhiên của nó. Cho nên khi làm phước mình hay nguyện gì? Ý đăng mê bu nhăn a sa quắc khế gia quang hân tú, hoặc lễ đăng mê bu nhăn nếp ba na sát đắc chế vô. Mình hướng, mình có ước muốn xong mình hướng nó vào một cái người cao thượng đó, thì nó không có bị dính vào cái ái tham, không dính vào cái ái. Đó chính là ước muốn cao thượng, ước muốn giải thoát hay. Rồi ghi giùm các con là tứ ý nghĩa. Có ít thôi nha. Dục trạng thái là muốn làm. Dục là muốn làm. Phận sự là tìm kiếm đối tượng. Từ đang hiện có mặt là muốn bởi do cái đối tượng. Nguyên nhân là có cái đối tượng đó. Chứ là chính là cái đối tượng đó. Dạ rồi, vậy là mình đã học xong 13 sở tự tha, 7 sở hữu biến hành và 6 sở biệt cảnh. Mình nhớ giùm con hay. 7 sở biến hành luôn luôn đi hết 121 tâm. Tâm nào sanh lên cũng có nó hết, vì nó là một thành phần của danh pháp không thể thiếu. Sổ biệt cảnh thì nó đi theo từ cái đối tượng của nó, từ cái tâm của nó, chứ nó không có đi hết như sở hữu biến hành. Nhưng mà sổ tự tha này nó có, tức là nó đi với, nó là trung lập, nên nó đi với thiện, nó trở thành thiện, nó bất thiện thì nó trở thành bất thiện. Đa số cái thành phần của cơ bản của một pháp á, nó sẽ đa số nó sẽ có từ 10 13 cái số này, 13, 12, 11 vậy sẽ tùy, mà đây là nó thành phần thường có. Còn thành phần chính đó, nó sẽ là 7 sở hữu biến hành cả nhà. Vậy rồi, bây giờ mình sẽ qua là sở hữu bất thiện. Hãy còn nhớ chia dùm con 14 số bất thiện. 4 số bất thiện chia sao? Phương em chia em chị 14 số bất thiện Phương. Dạ, 14 sở hữu bất thiện chia ra có 5. Thứ nhất là bốn sở hữu si phần, si biến hành. Si vô tàm dụ với con vật. Sở Ừ. hữu tham phần có ba là tham ta kiến nha mạn. Sở hữu sân phần có bốn là sân tật lần hối. Sở hữu hôn phần có hai là hôn trầm thiền miên. Sở hữu si phần có một là hoài nghi. Xấu si phần hả? Sao nghi phần. Xấu hoài nghi, đúng rồi. Dạ hoài nghi. Rồi, cảm ơn em. Xin tới Dạ. đây. Rồi, bất thiện. Mười bốn sở hữu này hợp với mười, hợp với 12 tâm bất thiện, mình hay gọi là pháp bất thiện. Pháp bất thiện là những cái tâm và tâm sở này nó tạo ra những cái điều xấu, mình gọi là điều xấu hoặc là phiền não hoặc là nhiễm ô ha, hoặc là những điều tà vậy. Tà vậy đây muốn nói đến 10 10 điều, 10 ác nghiệp á, hợp ác nghiệp á. Rồi sao nó tạo ra những điều đó để chi? Để nó khiến cái chúng sanh rơi vào khổ cảnh. Cho nên gom lại thì 14 sở bất thiện này nó chỉ đi hợp với 12 tâm bất thiện thôi. Nó chỉ hợp với 12 tâm bất thiện. Mình có 121 tâm nhưng mà nó chỉ hợp với 12 tâm bất thiện này thôi. Nó tạo thành một pháp được gọi là pháp bất thiện. Nó có những đặc tính là tạo cái gì? Tạo ra những điều xấu ác, phiền não, nhiễm ô, tà vậy, khiến chúng sanh rơi vào khổ cảnh. Mà nó ở trong đâu? Nó ở trong gọi là cái thân tâm của mỗi chúng sanh đều có 12 tâm bất thiện nào. Nên đó cái tôn đọc trong cái kinh kẻ thù mà hại kẻ thù, hoặc là oan gia mà hại oan gia. Nó không xa, nó không có ghê gớm. Nó không có bằng cái tâm của mình. Không có bằng cái tâm mà hướng tà. Tà đây là nói về 12 tâm bất thiện và 14 sở bất thiện. Không có bằng cái tâm mà mình hướng vào những cái điều đó để nó gây gì? Gây ác cho cái tự thân mình. Thì khi mình làm ác là mình phải chịu cái quả khổ. Rồi, bất thiện có mấy nghĩa, cả nhà còn nhớ không? Chị Trúc, bất thiện có mấy nghĩa chị Trúc? Dạ, thưa cô giáo, bất thiện có 5 nghĩa. Dạ, đúng rồi Vượt đó. qua khổ. Đó. Bất thiện không khôn khéo. Không khôn khéo rồi một. Lỗi lầm cho quả khổ. Dạ rồi, để làm cho quá sữa. Không không thân cận bậc hiền trí. Ừ. Vậy thì không quên đâu được ba cái, cả nhà phụ cho giúp con. Thử chị. Chị Vi nhớ không? Chắc quên hết rồi. Quên hết trơn rồi cô giáo ơi. Rồi, rồi vậy ghi giùm cho em mày bất thiện có 5 nghĩa. Một là bệnh hoạn, hai là không tốt đẹp. Cả nhà muốn ghi Bali, cả nhà mở cái cuốn xanh xanh ra mình có Bali trong đó để khỏi mất thời gian này. Hay là bệnh hoạn không tốt đẹp, không khôn khéo, lỗi lầm cho quả khổ. Do những cái đặc tính mà nó của tâm và tâm sở để nó tạo ra những điều xấu ác, nhiễm ô, phiền não, tà vậy gì đó, thì cho nên là bất thiện nó có 5 nghĩa là bệnh hoạn, không tốt đẹp, không khôn khéo, lỗi lầm và cho quả khổ. Rồi vậy thì tứ ý nghĩa của bất thiện ghi luôn giùm con này: trạng thái là lỗi lầm, tội lỗi. Tứ ý nghĩa của bất thiện là lỗi lầm, trạng thái nó là lỗi lầm hoặc là tội lỗi. Phận sự là nó loại đi, nó diệt đi những cái điều tốt hoặc là diệt đi những cái tâm tốt. Vậy thì bất thiện nó không có đi chung được, nên nó phải có mặt bất thiện thì không có mặt thiện, có mặt thiện thì không có mặt bất thiện. Nên hai pháp này được gọi là hai pháp thật là xa. Mặt trời mà mặt trăng là hai pháp thật là xa. Bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp thật là xa. Nơi mặt trời mọc và nơi mặt trời lặn là hai pháp thật xa. Còn xa hơn nữa là thiện và bất thiện. Cho nên là phận sự của nó sẽ là loại bỏ, diệt đi những cái tâm tốt hoặc là diệt đi những điều thiện. nào cũng đúng hết cả nha. Thành tựu của nó là dơ bẩn, đen tối, không có trong sạch, hoặc là cấu ấy. Nhưng gần là không khéo tác ý. Cái nãy chị Trúc nói nó thuộc là nhân sanh bất thiện, không gần bậc chân nhân gì đó. Rồi ghi dùng năm nhân sanh bất thiện. Một là dễ vui, dễ vui theo điều xấu. Một là dễ vui theo cái điều xấu, cho nên mình dễ vui theo điều xấu, tâm mình nó dễ dễ sanh bất thiện lắm cả nha. Chỗ ở không thích hợp, ví dụ như mình ở gần những cái người ở trong cái làng cái xóm đó mà họ không có đức tin, mà họ cờ bạc rượu chè cái ok này riết á, mình khó khởi tăng thiện. Còn mình ở gần cái nơi mà họ cũng biết giữ giới, họ cũng biết đi chùa, nên chú xứ cũng là một cái điều kiện để làm cho tâm mình nó phát sanh thiện. Ba là thân cận người ngu, người ác. Bốn là do cái đời trước của mình đó, thường làm những điều xấu bất thiện quen rồi, cho nên giờ kiếp hiện tại này cái bất thiện nó cũng dễ sanh cho mình. Đó là gọi là những cái thói quen đời trước mình thường làm những điều xấu. Và một điều cuối cùng nó cực kỳ quan trọng là tại sao mình dễ sanh tâm bất thiện, đó là mình không có thích nghe pháp từ các bậc chân nhân. Tại mình không thích nghe nên mình không biết thế nào là thiện, thế nào bất thiện. Mình nhớ lại giùm con ha, năm cái nghĩa của bất thiện, năm nhân sanh bất thiện và tứ ý nghĩa của bất thiện. Chị Vi đọc lại giùm em năm nhân sanh bất thiện đi chị Vi. Năm nhân sanh bất thiện là bệnh hoạn. Năm nhân sanh bất thiện, cái đó là bất thiện. Dễ vui không làm theo điều, dễ vui là không làm điều, làm theo điều xấu nè. Rồi chỗ ở Dễ không thích vui hợp, không làm hả? làm Dễ theo điều vui, xấu. dạ đúng Dễ rồi. vui làm theo điều xấu. Rồi chỗ ở không thích hợp, thân cận người ác, đời trước làm nhiều điều xấu. Rồi không thích nghe pháp, không gần các bậc chân nhân. Mà không thích nghe pháp từ các bậc chân nhân, thưa chị. Rồi Phương nhắc lại giùm chị cái năm nghĩa của bất thiện. Dạ, năm nghĩa bất thiện: thứ nhất là bệnh hoạn, thứ hai là không tốt đẹp, ba là không khôn khéo, thứ tư lỗi lầm, thứ năm là lỗi lầm cho quả khổ. Lỗi lầm là thứ tư, thứ năm là gì? À, cho quả khổ. Đúng rồi, cho quá khổ cho thú em. Nhưng mà chị Hạnh đọc lại giùm em tứ ý nghĩa của bất thiện. Dạ, là một đó là bệnh hoạn, hai là dễ vui theo điều xấu, ba là Rồi. ở chỗ không thích hợp. Dạ, thân Tứ ý cận nghĩa. cho Tứ ý nghĩa chị, trạng à, thái. tư ý nghĩa hả? Dạ, là trạng thái là lỗi lầm, tội lỗi, phận sự là lỗi đi, việc đi những tâm tốt, sự hiện sự đang hiện có mặt là dơ bẩn, cấu ế, không trong sạch, nguyên nhân gần là không khéo tác ý. Sẽ thú chị, sẽ thú cả nhà. Dạ, không có giáo. Dạ. Rồi vậy giờ con nói về 14 sâu bất thiện như thế nãy Phương chia là chia có 5 nha, 4 si phần. Rồi bây giờ mình qua mình học về 4 si phần. Bốn si phần này còn được gọi là si biến hành. hoặc là bất thiện biến hành. Thì nhóm bốn sở hữu si phần nó gồm có si, vô tàm, vô úy và phóng dật. Bốn cái sở hữu này nó được gặp chung, các ngài gặp chung lại với nhau á, vì nó có tính chất là đi khắp. Nó đi khắp ai? Nó đi khắp 12 tâm bất thiện. Nó chỉ hoạt động trong 12 tâm bất thiện thôi. Nó hoạt động khắp 12 tâm bất thiện nha. Cho nên nó được gom vào một cái chi phần đó, được gọi là bốn si phần. Nên được gọi là bất thiện biến hành hoặc là si biến hành. Mà bốn sở hữu này có si là dẫn đầu. Si vô tàm, vô úy, phóng dật thì si là dẫn đầu. Vì sao si là dẫn đầu? Vì những pháp bất thiện, các vị, nó những pháp bất thiện đó, được thực hiện là do si làm gốc rễ. Các pháp bất thiện được thực hiện đó, là do tâm bất thiện nó làm những điều ác, nhưng mà trong đó có nhà nhớ nha, si nó phải là gốc rễ. Si này cũng chính là vô minh đó cả nhà. Tùy lúc mà sẽ gọi là vô minh thôi. Thì đối với các pháp bất thiện thì Đức Thế Tôn nói là gì? Vô minh là bất thiện lớn nhất. Thì cũng vậy, đối với bất thiện á. Cả nhà nhớ nha, ác bất thiện là khác mà bất thiện là khác. Đối với ác bất thiện á là mình có 10 cái ác bất thiện, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì đối với ác bất thiện á là si nó làm gốc rễ. Cho nên nó trong bốn si phần này thì si nó sẽ là sở hữu đứng đầu. Nên được gọi là bốn si phần. Nó sẽ là dẫn đầu. Còn đối với pháp bất thiện á, thì là vô minh đứng này. Vô minh là lớn nhất. Giống như trong kinh Tăng Chi ngày đến nay, các tỳ kheo phàm mà có cái những bất thiện nào mà sanh lên á, thì tất cả đều lấy vô minh làm cội rễ. Rồi vô vô mình học chi tiết giùm cho con nè. Một, sở hữu si. Mô hán. Chỗ si mô hán. Vậy khi mà trong tâm mình sanh lên một bất thiện nào đều có bốn sở hữu này. Dù tham dù sân đều có bốn sổ này cộng tác vào, nhớ nó đi hết, nó đi khắp, biến thành là cái nhân, nhớ là nó đi khắp. Dạ rồi, một sổ si, mô há. Mô há này có nghĩa là mê mờ lầm lạc. Si là mê mờ lầm lạc hoặc có trạng thái là tối tăm, không biết điều nên biết. Tối tâm, các vị ví dụ giống như là cái người mù mà đi trong bóng tối, nó không nhận ra cảnh gì, hoặc là giống như người mù bẩm sinh gì, nó không có thấy được ánh sáng. Cho nên si từ mô há này nó ở cái căn mút đó, nó là tối tâm. Như si con nhớ câu, không nhớ rõ, con không nhớ chính xác, mà câu mà con nhớ là có một câu là si làm thành mù. Lúc mà Ngài Ananda trả lời cho vị đó, Ngài trả lời hay, con đọc một lần mà con không nhớ chính xác nguyên cục câu nha, mà con nhớ là Ngài Ananda trả lời cho cái du sĩ, lúc mà du sĩ hỏi thế là si, Ngài Ananda nói là Ngài giả si sẽ làm cho thành mù, sẽ làm cho thành không có mắt, nó là không có trí, nó đoạn diệt trí, nó dự phần vào cái sự tổn hại. Người nói nhiều câu hay lắm, con nhớ được nhiêu đó. Si làm cho thành mù nè, si làm cho thành không có trí, đoạn diệt cái trí, và dự dự phần vô sự tổn hại. Rồi bây giờ mẹ mà tứ ý nghĩa của si luôn. Trạng thái là mù quáng mê mờ, không có sáng suốt hoặc là không hiểu biết. Đây là không hiểu biết tứ thánh đế. Phần sự là che đậy bản chất thật của đối tượng, trạng thái là mù quáng mê mờ, không có sáng suốt. Không có hiểu biết. Rồi phần sự là che đậy cái bản chất thật của đối tượng, che đậy cái bản chất thật của đối tượng, tức là cái đối tượng danh sắc mình đó, nó có bốn đặc tính: vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mà nó che đậy bốn đặc tính này. Cho nên si nó bắt cái chí định không, nó bắt gì, nó bắt đàn ông đàn bà vàng bạc, chứ nó không có bắt được danh và sắc. Cho nên khi mà nó bắt những cái đó thì nó mới làm duyên cho tham và sân sanh lên cái nhà. Cho nên nó là gốc rễ chỗ đó, nó bắt chế định cái đó. Do nó bắt chế định đàn ông đàn bà mình mới có tham hoặc là sân với đối tượng nó, chứ nó không bắt được danh sách, nó bắt được vì cái phận sự của nó là nó che đậy, mà nó che đậy cái bản chất thực của danh và sắc. Sự đang hiện có mặt của nó là lầm lạc tâm tối, không có thực hành những cái điều chân chánh được, nên là lầm lạc tâm tối, không có sự thực hành chân chánh. Do nó không thấy rõ cái đặc tính của danh sắc, nó chỉ thấy đàn ông đàn bà tham sân lên, nó không có thực hành sự chân chánh để tu tập lìa bỏ cái điều đó, thấy rõ cái danh sắc được. Rồi, nguyên nhân gần của nó là sự không suy nghĩ không có khôn khéo. Do nó che đậy những cái bản chất thật của danh sắc các nha, nên nó không bao giờ mình thấy được cái bản chất thật, nên nó cho nên nó cũng không bao giờ thấy được chân lý tứ thánh đế. Do cái trạng thái nó là không sáng suốt, nó không có hiểu, nó không có biết về chân lý tứ thánh đế. Nên trong kinh Đại Đức Bàn ở nhà nó Đức Thế Tôn này, các tỳ kheo chính vì không thấy như thật, thấy như thật về bốn thánh đế là do si, hoặc là mình gọi là vô minh. Này các tỳ kheo, chính vì mà không thấy như thật bốn thánh đế nên có sự lưu chuyển luân hồi lâu dài trong nhiều đời ta và các ông, có sự lưu chuyển lâu dài trong nhiều đời. Và khi sự thật đã được nhận thấy thì cái sự mà khổ căn đã được nhìn thấy rồi thì cái đời sống nó không còn tiếp diễn nữa, và Như Lai đã thấy được rồi. Cái si này ra nha, nó đi hết 12 tâm, cho nên khi mà nó hợp với kiến, hợp tà kiến, nó được gọi là, nó chính là ảo kiến, được gọi là banh, không, nó sẽ là đá banh chá đích thí, là ảo kiến. Ảo kiến là cái nhìn mà bị sai lệch, cái nhìn không có đúng về cái thực tính của các pháp. Thì trong chú giải ngài ví dụ giống như một con bò mà cho đeo cái kiến màu xanh, rồi khi mà cả nhà đã cho đeo con bò nó đeo kiến màu xanh rồi thì cả nhà dẫn nó đến cái khu ruộng á, ruộng lúa chín vàng á hoặc là nắng cháy, thì nó cũng nhìn ra màu xanh à, do nó bị đeo cái cặp mắt kính. Cho nên cũng vậy, chúng sanh cũng vậy, khi mà si này kết hợp tà kiến là cái nhìn của nó, của chúng sanh đó là bị sai, bị lệch rồi, gọi là ảo kiến thôi. Nó che đậy cái bản chất thật của vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh này. Hay ra mình phải thấy nó là gì, đáng ghê tởm, đáng nhàm chán để mình yểm ly ly tha này nọ, nhưng mà do mình bị ảo kiến, mình thấy đời này là thích thú, đáng hài lòng, cả ý, cả ái, cả lạc. Cho nên từ đó nên cái pháp mình sanh ra là gì chứ, đó là bốn pháp điên đảo, hoặc là mình gọi rộng là 12 pháp điên đảo. Bốn pháp của tâm, bốn pháp của tưởng, bốn pháp của kiến, do cái thấy mình bị sai lệch. Mình giống như con bò bị đeo cái mắt kính xanh, mình thấy đời mình nó đáng yêu, đáng đáng hài lòng, đáng thích thú, cả ái cả lạc, do cái thấy được gọi là kiến, kiến điên đảo. Do cái nhận định là tâm điên đảo, do cái nghĩ tưởng cái pháp này là thường lạc ngã tịnh đáng yêu, là tưởng điên đảo. Thì từ ba cái kiến tâm tưởng này, nó trợ nó nhìn sai về bốn pháp của cái danh và sắc, đó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì nó nhìn là thường, nó nhìn là an lạc, nó nhìn là có cái ngã, có cái tôi để hưởng thụ, và các pháp đều là đáng yêu, đáng mến, là tịnh, nên nó đáng thích thú, đáng hài lòng. Nên Đức Thế Tôn gọi là điên đảo tử, có 12 pháp điên đảo đấy, cái banh la xá đó. Rồi sở hữu, con nói thêm chỗ này ha, tâm sở si này nó khi mà Đức Thế Tôn dùng từ tâm sở si, hoặc là mình thấy trong kinh mà ngài nói đến tâm sở si á, thì cả nhà biết ngài muốn nói về cái gốc của bất thiện, cái gốc của cái ác bất thiện đó, và cái điều này ngài đang nói về nghiệp, vì tâm sở si nó sẽ là gốc cho nghiệp. Khi nói tới tâm sở si là nói về căn bản của bất thiện, có ba căn bản của bất thiện là căn bản của tham, căn bản của sân và căn bản của si. Nên khi nói về si là nói về nghiệp, nghiệp mình được cho dẫn xuống đường khổ. Si nó có cái năng lực, năng lực của nó là dẫn xuống đường khổ, dẫn cho chúng sanh xuống đường khổ. Khi nó hợp với tham và sân thì nó trở thành si ác, nó có khả năng dẫn xuống đường khổ, nó ngăn cản chúng sanh là sanh về nhàn cảnh. Nhưng vô minh, vô minh nó chi pháp của nó là cũng là sở hữu si, nhưng mà khi nào cái thấy khi nào nói về cái tổng quát cái rộng là ngài Đức Thế Tôn mới dùng từ vô minh, tức là nói về duyên 12 duyên, hoặc nói về vòng luân hồi ngài mới dùng vô minh, chứ ngoài không dùng si. Tại si chỉ có một góc nhỏ của nghiệp bất thiện thôi, còn vô minh đó là nó bao trùm tam giới. Si nó chỉ hợp vào 12 tâm bất thiện, nhưng vô minh thì nó hợp, nó làm duyên cho thiện được. Cho nên vô minh duyên hành đó, hành nó là cả nhà, vô minh nó có thể tạo trực tiếp là bất thiện, là vô minh nó duyên trực tiếp, nhưng nó duyên thiện thì nó duyên gián tiếp, tức là bộ môn vô minh duyên cho phúc hành hoặc là bất động hành, tức là do vô minh mà mình làm gì làm thiện, bố thí giữ giới hành thiền cũng dính vào đó luôn, cũng do vô minh nó gián tiếp. Cho nên khi nói về vòng luân hồi, Đức Thế Tôn sẽ dùng từ avijja, còn khi nói về nghiệp mà để dẫn số đường khổ, ngài sẽ dùng si moha, đó là căn, căn gốc của bất thiện. Khi mình đọc trong kinh á, mình cả nhà nhắm như mình nói trong con chứ. Vậy vô minh có thể do vô minh nó không có ngăn cản cả nhà sanh lên thiên giới nha. Vô minh nó duyên cho phước hành, cả nhà có thể sanh vào sáu cõi trời dục giới hoặc là sanh vào phạm thiên luôn. Nó bao trùm, nó tam giới mà, nên cả nhà tái sanh được các cõi an lạc. Nhưng mà si không có, si chỉ có một đường duy nhất là đi xuống đường khổ thôi. Cho nên cái phổ quát của nói về vô minh có tính rộng. Cho nói về 12, nói về duyên, 12 duyên, hoặc nói về cái vòng luân hồi của chúng sanh đó, thì Đức Thế Tôn sẽ sử dụng là avijja, tức là vô minh, do mê loạn trong nỗi khổ sinh tử gì đó. Còn si là si là nói đến cái căn gốc của bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thì sẽ nói về cái gốc rễ sẽ là si. Nắm giùm con nghe. Rồi, khi nào học về vô minh con sẽ nói rõ hơn phần này tiếng Anh. Cho nên khi mà nói về năng lực mà dẫn chúng sanh xuống khổ cảnh thì si nó có năng lực mạnh hơn vô minh ha. Còn nói về cái mạnh lực mà chịu khổ lâu dài á, cho chúng sanh dai dẳng trong luân hồi, thì thằng thằng vô minh nó dai dẳng hơn. Dạ rồi, mình qua chỗ hở qua vô tàm, vô tàm kỳ con đã của mình ghi tới ý nghĩa của mình si rồi phải không chị? Vô tàm ahikika, vô tàm tức là không hổ thẹn, được là được, hay gọi là không hổ thẹn với tội lỗi, hay mình gọi là vô liêm sỉ, đó là sở hữu vô tàm. Vô tàm là nó không thấy hổ thẹn khi mà nó làm điều tội lỗi nào hết, thậm chí mình nếu mà nó hợp với tà kiến hoặc là ngã mạn thì nó còn lừng lẫy nữa, nó còn tự hào nữa. Để cho biết là bất thiện mà tự hào không? Hồi xưa ở trong shop của con mấy anh nam bắt mấy con cá đó cả nhà và thi nhau coi ai mà hả giết cá trong khoảng thời gian như 10 phút là giết được bao nhiêu con, mà thi nhau những điều đó. Còn giờ xã hội mình hay thi gì, uống rượu hoặc uống bia cùng với nhau rồi ai uống được bao nhiêu nó hợp với những cái tà kiến ở mạng, nên nó còn tự hào cái điều bất thiện đó, nó không có biết xấu hổ và nó không có thấy thẹn trước cái những điều bất thiện. Cho nên Đức Thế Tôn quý cái người mà có tà vô tà này, này nó giống như là cái con giống như cái con heo mà nó không có biết hổ thẹn mà nó thích thú khi nó nằm lăn trên cái đống phân của nó. Nó không biết ghê tởm, giống như con giống như con chó mà ăn phân nó cũng không biết ghê tởm dù vậy. Nó con heo mình rất tốt rồi. Ghi dùm con tứ ý nghĩa của vô tà. Không chán ghét với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý hạnh. Trạng thái là không có chán ghét với thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Hoặc nó có một cái trạng thái thứ hai nữa là nó không có rụt rè với cái điều ác. Nó không có rụt rè với những cái điều ác. Nhớ là khi mà cả nhà nhớ, khi cái hành động mà ác mà được thì sẽ hữu vô tàm nó mạnh năng lực vô tàm nó mạnh, nó không có khổ thạng để được ác, nó không cả nhà thấy trạng thái của nó là nó không có rụt rè với được ác. Phận sự là phận sự của vô tàm mà. Nó là tạo ra những cái co rút có cái điều co rút điều ác đó. Nguyên nhân gần không có tôn trọng mình, ác tá là mình hay gọi cái tôi, nhưng mà cái thân này của mình là ở đâu có, tức là nghiệp mà nghiệp gì, nghiệp thiện, tức là nghiệp thiện mình thân người mình được là do nghiệp thiện quả thiện cho ha, mà quả thiện là quả và cái nhân đó phải là nhân thiện, cho nên là không tôn trọng mình đó. Ở đây muốn nói với gì, không tôn trọng cái pháp thiện, khinh thường cái pháp thiện vì nó không hiểu cái biết được quả nghiệp bù. Để cho được sanh làm tôn trọng mình là nói theo thế Atano, tức là ta là nơi nương nhờ của ta. Chữ ta đầu, chữ ta sau, một cái chữ ta đại diện cho là năm uẩn, còn chữ ta sau đó là pháp thiện, tức là pháp thiện là nơi nương nhờ của năm uẩn, hoặc là pháp thiện là nơi nương nhờ của danh và sắc. Danh và sắc này muốn tốt là do pháp thiện, cho nên do cái nghiệp thiện mà ngồi chung được tái sanh làm người, và do cái nghiệp thiện thù thắng mình sanh làm người gì, mình sanh làm người cao quý, có tài sản, thông minh, trí tuệ, đủ thứ đẹp đẽ là do pháp thiện hết. Mà giờ cái điều bất thiện mà không có biết gây sợ nổi là do mình không có tôn trọng cái pháp thiện nữa. Người này không có hiểu rõ cái nghiệp quả của nghiệp, mà là không tôn trọng mình hiểu rộng hơn, nó chính là không có xem trọng pháp thiện thiện nó nghe ha. Và tại sao người đó không biết xấu hổ, người đó không có biết xấu hổ, có xem trọng cái vị của mình, không biết xấu hổ là do ba nguyên nhân. Một là không có xem trọng cái địa vị của mình, hoặc là nói là không xem trọng mình, giống như các du sĩ là thể hồi xưa mà thờ Đức Phật, họ không có mặc quần áo gì, họ để trần trụi gì, họ không có sự xấu hổ đó, cái tôn đó về những vị đó là không có biết xấu hổ, không có biết xấu hổ để che đậy. Trong tất cả các sáu ngoại giáo thì có đạo ni ni gan thá đó nha, là đỡ nhất, vì họ họ họ họ, họ có đóng cái khố, họ mặc giống như gọi là mặc quần nhưng mà không phải là quần, mà họ đóng cái khố che trước, là đỡ nhất trong các đạo lão thể hồi trước. Nhưng mà khi mà các vị hỏi á, thì họ trả lời là không phải họ họ sợ xấu hổ để người ta thấy những cái gọi là thấy những cái của họ đó, mà họ nói là họ họ sợ bụi bám vô vậy thôi, chứ họ không không phải là cái sự xấu hổ. Cái tôn nó giống như những người mà bị mất trí ấy, thì mới họ không biết xấu hổ về cái cơ thể lõa lồ của mình thôi. Và bát cha cha ta vậy đó, khi mà bị điên loạn bởi con chết, chồng chết, nhà chết ấy, thì mới cởi áo ra để rồi nói hát. Nhưng bị điên loạn ấy, thì mới không còn tỉnh trí nữa, thì người ta mới làm vậy. Nhưng khi được Đức Thế Tôn nói một câu là bà tỉnh lại, là lúc đó tự nhiên xấu hổ này của bà khởi lên, là bà co rút lại liền, thì các vị ở đó mới thảy cho bà cái áo. Thì Đức Thế Tôn nói cái người biết xấu hổ thì người ta sẽ biết tôn trọng rồi. Cũng như có câu chuyện mà các tỳ nữ của bà Visakha mà khi được uống, khi cái lễ hội uống rượu say rồi đó, lúc đó lúc lúc không có say thì rất là tôn trọng Đức Thế Tôn, kính cẩn Đức Thế Tôn, nhưng khi mà uống rượu say là không còn biết xấu hổ nữa, nó bị rượu men rồi làm nữa, thì lại đứng trước mặt Đức Thế Tôn mà nhảy múa hát rồi cởi áo đủ thứ, đó là cái không biết xấu hổ. Và cái thứ hai là không có xem trọng danh tiếng chồng họ của mình ha. Thứ người mà có cái sự cái vô tạm thiện nào về thân khẩu ý có ngần ngại để thực hiện, họ rất là mạnh dạn trong để thực hiện đó. Khi mà sở hữu vô tạm này phát triển mạnh lên, nó hợp với tà kiến ở mạng là nó tâm nó bị chai cứng đầu, là do ngã mạn nó dẫn đầu, tức là nó dù bị người ta nói giống như mình nhắc nhở, thì những cái người này họ không có biết phục thiện những cái điều đó đâu, thậm chí họ sẽ còn biện minh cho những lỗi lầm đó, thì lúc đó chú giải nói là lúc này ngã mạn hoặc tà kiến sẽ là dẫn đầu rồi. Mà tà kiến ngã mạn cả nhà học rồi nó có cái tính chất là cứng á, có hay nói cứng, có uốn nắn được đó. Cho nên tâm sở vô tàm được ví như người mà biết biết phẫn dơ nhưng vẫn nắm, nhưng vẫn nắm lấy mà không có ngại. Cho nên đối với việc bất thiện nào về thân về khẩu về ý, họ cũng sẵn sàng thực hiện mà không có ngần ngại cả nha. Dạ, bài học mình hôm nay tới đây nghỉ được rồi cả nhà ha, nó hết giờ. Con cảm ơn cả nhà. Cả nhà có thắc mắc gì con không mình nghỉ. Nè em mời chị Vy hồi hướng. Mời cả nhà hướng tâm hồi hướng. Dạ, ông xin hồi hướng. Ê táo quá ta cha am hê hê sám ba tăng bún nhá sám ba đăng sát bê đề hòa anu mô đàn tu sá ba sám ba tê sĩ thi ya. Ê táo quá ta cha am hê hê sám ba tăng bún nhá sám ba đăng sát bê phu ta anu mô đàn tu sá ba sám ba tê sĩ thi ya. Ê táo quá ta cha am hê hê sám ba tăng bún nhá sám ba đăng sát bê sát ta anu mô đàn tu sá ba sám ba tê sĩ thi ya. Imina punya kamena mame para samagamo satang samagamo hotu yawanit bana patiya. Ichitang patitang amhang kipa mewa samichato idang menyatinang hotu sukita hontu yatayo idang menyatinang hotu sukita hontu yatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nipana sabace yo hotu. Idang me silang nipana sabace yo hotu. Idang me thamma sawanang asawa kaya wahang hotu. Mama punya pagang sapa satanang pace mi. Desa be me samang punya pagang lapantu. Buddha sasanang kirang tithatu, Buddha sasanang kirang tithatu, Buddha sasanang kirang tithatu, sa thu, sa thu. Cảm ơn cô giáo, cảm ơn cả nhà, sa thu cả nhà. Dạ, sư thúc cô giáo, sư thúc cả nhà. Dạ, sa thu cô giáo, sa thu cả nhà. Dạ, sư thúc cả nhà. Cảm ơn cô giáo, sa thu cả nhà. Cô giáo, sư thúc cả nhà.